một con đường để thành đạt lợi ích thế gian, một con đường khác dẫn đến Niết Bàn. Kinh Pháp Cú, chương 36, con đường Niết Bàn Hai La Mã. Thiền tập, tâm định đã vững vàng trên nền tảng giới luật, hành giả bước vào con đường cao thượng hơn, hành thiền, để tiến đến tâm định, tức là kiểm soát và trau dồi tâm, giai đoạn thứ gì của con đường trong sạch. Định là giữ tâm an trụ vào một điểm, gom tâm vào đề mục, và hoàn toàn không để ý gì khác ngoài đề mục ấy. Theo Phật giáo, có 40 đề mục hành thiền khác nhau, tùy tâm tánh của mỗi cá nhân. 40 đề mục hành thiền là: A. 10 đề mục để niệm. 1. Dùng đất để làm đề mục. 2. Dùng nước để làm đề mục. 3. Dùng lửa làm đề mục. 4. Dùng không khí làm đề mục. 5. Dùng vật có màu xanh làm đề mục. 6. Dùng vật có màu vàng làm đề mục. 7. Dùng vật có màu đỏ để làm đề mục. 8. Dùng vật có màu trắng để làm đề mục. 9. Dùng ánh sáng làm đề mục. 10. Dùng không gian làm đề mục. B. 10 đề mục về tử thi là 10 loại tử thi kể sau: 1. Tử thi sình. 2. Tử thi đã đổi màu sắc. 3. Tử thi đã rã ra, chảy nước. 4. Tử thi bị cắt đứt đoạn. 5. Tử thi bị đục khoét ra từng mảnh. 6. Tử thi văng ra từng mảnh. 7. Tử thi bị cắt đứt và rời ra dung dậy tản mát. 8. Tử thi bị đẫm máu. 9. Tử thi bị dòi đục. 10. Tử thi chỉ còn bộ xương. C. 10 đề mục suy niệm, tức 8 điều suy niệm: 1. Niệm Phật. 2. Niệm Pháp. 3. Niệm Tăng. 4. Niệm Giới. 5. Niệm Tâm Bố Thí. 6. Niệm Chư Thiên. 7. Niệm trạng thái thanh bình an lạc. 8. Niệm sự chết, tuần tự và cùng giới. 9. Niệm thân. Và 10. Niệm hơi thở. D. Tứ vô lượng tâm hay 4 phẩm hạnh cao thượng: từ, bi, hỷ và xả. E. Một đề mục quán tưởng. Quán tưởng tánh cách ô trược của vật thực. F. Một đề mục phân tách, như phân tách 4 nguyên tố cấu tạo vật chất: tứ đại, đất, nước, lửa, gió. G. 4 thiền vô sắc: 1. Cảnh giới không gian vô cùng tận. 2. Cảnh giới thức vô cùng tận. 3. Cảnh giới hư không. 4. Cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng. Đề mục thích hợp với những bẩm tánh khác nhau. Theo kinh sách, 10 đề mục về tử thi và niệm thân, như 32 phần ô trược, thích hợp với bẩm tánh tham ái, vì những đề mục này có khuynh hướng tạo sự nhầm chán cơ thể vật chất mà giác quan bám níu. Tứ vô lượng tâm và 4 kasinas màu thích hợp với bẩm tánh sân hận. Những đề mục suy niệm về Đức Phật vân vân thích hợp với bẩm tánh của người có nhiều đức tin. Những đề mục suy niệm về sự trạng thái thanh bình an lạc, quán tưởng đến sự nhàm chán vật thực và phân tách tứ đại thích hợp với những bẩm tánh thiên về trí thức. Những đề mục như suy niệm về Đức Phật, tâm từ, niệm thân và niệm về sự chết thích hợp với tất cả bẩm tánh. Có 6 loại bẩm tánh là: 1. Bẩm tánh tham ái. 2. Bẩm tánh sân hận. 3. Bẩm tánh si mê. 4. Bẩm tánh có nhiều đức tin. 5. Bẩm tánh thiên về trí thức. Và 6. Bẩm tánh phóng dật. Karita là bẩm tánh, hay bản chất cố hữu của một người. Bản chất này biểu lộ khi ở trạng thái bình thường, không có gì làm dao động. Bẩm tánh của mỗi người khác nhau, là do nơi hành động quá khứ hay nghiệp khác nhau của mỗi người. Những hành động quen thuộc có khuynh hướng tạo bẩm tánh riêng biệt. Bên trong của một số người, raga hay tham ái có năng lực mạnh hơn các tánh kia, trong khi dosa hay sân hận, oán ghét ác ý trội hơn nơi người khác. Phần đông chúng sanh thuộc về hai loại ấy, có một phần ít kém thông minh và ít nhiều si mê. Gần với những hạng si mê, có những người có bẩm tánh phóng dật, không thể chú tâm vào một việc. Vài người lại có tâm đạo đặc biệt nhiệt thành, đức tin vững chắc. Người khác thì đặc biệt thông minh sáng suốt. Phối hợp những bẩm tánh ấy lại với nhau có 63 loại. Tính chung với bẩm tánh khảo sát là 64 loại. Những đề mục hành thiền có thể ít hay nhiều thích hợp với mỗi bẩm tánh và mỗi hạng người. Trước khi thực hành thiền tập, hành giả nên thận trọng quan sát đề mục tham thiền. Thuở xưa, muốn hành thiền phải tìm đến sự hướng dẫn của một vị thầy có khả năng, và nhờ sự giúp đỡ của vị này chọn một đề mục thích hợp với bẩm tánh mình. Ngày nay, hành giả phải tự mình xem xét lấy và chọn đề mục mà mình cho là thích hợp nhất. Khi đề mục đã chọn, hành giả phải rút vào một nơi yên tĩnh, càng ít bị dao động càng tốt. Một cụm rừng, một hang đá hoặc nơi vắng vẻ nào khác cũng có thể thích nghi. Ở những nơi ấy, hành giả ít bị phiền nhiễu trong khi hành thiền. Nên biết rằng cảnh vắng lặng bên trong của tất cả mọi người, nếu tâm không an, dù ở giữa rừng xanh tĩnh mịch cũng không thích hợp. Nhưng nếu tâm không bị dao động thì ở trung tâm thành phố cũng được. Khung cảnh chung quanh chỉ tác động một cách gián tiếp giúp tâm an trụ. Điều kế đó mà hành giả phải quyết định là giờ giấc, lúc mà hành giả và khung cảnh chung quanh có nhiều điều kiện thuận tiện nhất để tham thiền. Sáng sớm, tâm trí còn tươi tỉnh, hoặc tối, trước khi đi ngủ, nếu không quá mệt, thường là lúc thích hợp nhất để hành thiền. Tuy nhiên, dầu thì giờ nào mà ta đã chọn, nên cố giữ đúng giờ ấy mỗi ngày. Để cho tâm được quen, có ảnh hưởng tốt đẹp đến pháp hành. Cách ngồi cũng có thể giúp ích cho việc gom tâm. Người phương Đông thường ngồi tréo chân mặt đặt trên ghế trái và chân trái đặt trên ghế mặt, thân mình ngay thẳng. Đó là lối ngồi kiết già. Nếu không quen, ác thấy khó ngồi như thế. Nhiều người ngồi bán già dễ dàng hơn, chỉ đặt chân mặt đặt trên ghế trái, còn chân trái thì để dưới luôn, khỏi phải tréo lên. Khi ngồi theo điều tam giác ấy thì thân mình vững vàng, tay mặt đặt trên tay trái, cổ ngay, giữ mũi nằm trên một đường thẳng góc với chúng, lưỡi ép sát trên nắp giọng, sắp sửa quần áo ngay ngắn và lưng quần không nên thắt chặt lắm. Vài người chịu nhắm mắt lại để không còn nhìn thấy gì nữa. Nhắm kín mắt cũng có lợi, nhưng thường hay làm buồn ngủ. Đến lúc muốn ngủ rồi thì hành giả không còn kiểm soát được tâm nữa. Những tư tưởng bất định phát sanh, không còn giữ thân ngay ngắn, vô tình mở miệng chảy nước giải và gục đầu. Chư Phật thường ngồi kiết già, hình đóa sen búp, mắt nhắm phân nửa, nhìn theo chót mũi đến chí đất, không xa hơn lối một thước hai. Người nào thấy lối ngồi kiết già khó khăn, có thể thuận tiện ngồi trên ghế hay chỗ nào khác vừa đủ cao để hai bàn chân gác trên mặt đất. Thế ngồi không quan trọng, hành giả tùy tiện ngồi thế nào cũng được, miễn là thế thoải mái và dễ dàng là được. Người có chú nguyện cố gắng gom tâm vào một điểm phải nỗ lực kiểm soát những tư tưởng ô nhiễm mỗi khi nó vừa khởi sanh. Hành giả có thể bị 10 đạo binh của ma dương tấn công, như có ghi trong kinh Sutta Nipata. 10 đạo binh ấy là: 1. Tham dục, 2. Nạn chí, 3. Đói và khát, 4. Ái dục, 5. Giả dười hung cầm, 6. Sợ sệt, 7. Hoài nghi, 8. Phỉ báng, dèm pha và ngoan cố, 9. Thâu đoạt một cách bất chánh tiếng tốt, danh vọng, những lời tán dương khen tặng và lợi lộc, và 10. Tự phụ và khinh miệt kẻ khác. Tuy trường hợp những lời gợi ý sau đây của Đức Phật về pháp hành thiền có thể bổ ích cho tất cả mọi người: 1. Cố tạo những tư tưởng tốt, trái nghịch với tư tưởng trở ngại, như bị lòng sân trở ngại, cố tạo tâm từ. 2. Suy niệm về hậu quả xấu có thể xảy ra, như nghĩ rằng sân hận có thể đưa đến tội lỗi, sát nhân, vân vân. 3. Không để ý, cố lãng quên những tư tưởng xấu ấy. 4. Đi ngược dòng tư tưởng, phăng lần lên, tìm hiểu cho đâu tư tưởng ô nhiễm ấy phát sanh. Và như vậy, trong tiến trình ngược chiều ấy, hành giả quên dần điều xấu. 5. Gián tiếp vận dụng năng lực vật chất, cũng như một người mạnh mẽ tráng kiện khắc phục một người khác suy nhược yếu ớt. Ta phải vận dụng sức lực của cơ thể để chế ngự những tư tưởng xấu xa. Đức Phật khuyên: cắn chặt răng lại và ép lưỡi sát vào nóc giọng phía trên. Hành giả vận dụng hết năng lực để kiềm chế tâm, và như vậy, khi cắn răng lại và ép lưỡi sát phía trên, cưỡng bách và kiềm chế tâm, những tư tưởng xấu xa và nguy hại sẽ suy nhược dần và tiêu tan. Do đó, tâm sẽ lắng dịu, an trụ, thuần nhất và định. Khi đã trải qua những giai đoạn cần thiết ấy, hành giả tìm một nơi ẩn dật và đặt niềm tin vào ý chí quyết thành tựu cho kỳ được mục tiêu, tận lực và liên tục cố gắng phát triển tâm định. Một vật để như hình tròn Kasina chỉ có thể giúp hành giả đạt đến tâm định. Như một đức tánh như tâm từ có lợi ích đặc biệt là tạo nên tâm tánh hay bản chất con người. Trong lúc hành thiền, hành giả có thể lặp lại một cách có thể hiểu biết những lời hay những câu kệ đặc biệt, vì những chữ hay gợi cho hành giả những lý tưởng mà nó tượng trưng. Dù quyết tâm nỗ lực đến đâu, người hành giả còn sơ cơ vẫn phải trải qua những giai đoạn khó khăn, những vấp váp lúc ban đầu. Tâm phóng những ý tưởng ngoài đề mục sẽ phát sinh và dẫn dơ trước mắt, cảm thấy sốt ruột, thấy tiến bộ chậm chạp nên nản lòng, do đó mất nhẫn nại, kém cố gắng. Nhưng hành giả phải bền chí, không chịu thất bại, cố gắng thêm nữa để khắc phục mọi trở ngại, vượt qua khó khăn, để nhìn thẳng vào đề mục và kiềm giữ tâm, không một giây sao lãng. Thí dụ như hành giả dùng Kasina đất làm đề mục hành thiền. Trước tiên lấy đất sét nhồi làm thành dĩa tròn bằng độ 3 tấc bề kính, cạo gọt cho trơn bén, tô mặt thật láng và đều đặn. Cái dĩa tròn Kasina để tham thiền này được gọi là đề mục sơ khởi. Đặt cái ca si đa ấy cách chỗ mình ngồi một thước. Hành giả chăm chú nhìn vào đó và niệm Patavi, Patavi, đất, đất, cho đến lúc tâm hoàn toàn an trụ, không còn ý tưởng ngoại lai nào khác. Và khi hành như thế ít lâu, có khi vài tuần, có khi vài tháng, vài năm hay hơn nữa, hành giả có thể hình dung đề mục nghĩa là lúc nhắm mắt vẫn còn thấy cái dòng Kasila, đó là hình ảnh của đề mục phát hiện trong tâm. Tiếp tục cố gắng, hành giả chăm chú vào Ugaha Nimitta này và phát triển hình ảnh khái niệm của đề mục. Theo sách Thanh Tịnh Đạo, sự khác biệt giữa hai hình ảnh ấy là trong Ugaha Nimitta, hành giả còn thấy rõ cái dĩa tròn Kasina, tỷ như trên ấy có lồi lõm chân dân. Còn trong Patipaga Nimitta, dĩa tròn Kasina xuất hiện như một cái gương tròn mới lấy từ trong bao ra, hoặc như vỏ ốc sa cừ trao dồi bóng loáng, hoặc như mặt trăng rằm xuất lộ giữa những đám mây. Hình ảnh khái niệm không có màu sắc, cũng không có hình thể, nó chỉ là hình thức xuất lộ do tri giác tạo nên. Bây giờ hành giả nỗ lực chú tâm vào hình ảnh khái niệm trừu tượng ấy và đạt đến mức độ gọi là cận định. Lúc ấy năm chướng ngại tinh thần cố hữu dính liền với chúng sanh, năm pháp triền cái hay năm pháp che lấp tạm thời được khắc phục do tâm an trụ hay nhất điểm tâm. Phỉ, tầm, lạc và sát kể theo thứ tự. Lúc bấy giờ hành giả có thể nhập toàn định và đắc thiền, thọ hưởng trạng thái yên tĩnh và vắng lặng của tâm nhất điểm. Tâm nhất điểm này được thành tựu nhờ hành giả đã vượt qua các pháp triền cái, thành tựu trạng thái gọi là Sitavisuddhi, tâm định, giai đoạn thứ nhì của thanh tịnh đạo. Nếu hành giả dùng Kasina nước làm đề mục hành thiền, thì nên lấy một bát nước đầy chí miệng, tốt nhất là nước mưa trong sạch, không màu sắc, và chăm chú nhìn vào đấy, rồi niệm nước, nước, cho đến khi tâm lắng dịu, an trụ vào đề mục nước. Muốn dùng Kasina lửa làm đề mục, hành giả đốt một ngọn lửa nhỏ trước mặt mình, rồi chăm chú nhìn vào đấy, xuyên qua một cái lỗ cỡ bốn ngón tay bề kính trong một tấm vải, tấm đệm hay một tấm da. Với đề mục Kasina gió, hành giả nhìn vào ngọn gió thổi xuyên qua cửa sổ hoặc một cái lỗ trong vách và chăm chú niệm gió, gió. Nếu muốn hành đề mục dùng màu sắc thì dùng cái đĩa tròn Kasina có màu sắc như xanh, vàng hoặc đỏ hoặc trắng, rồi chăm chú nhìn vào và niệm màu sắc ấy như xanh, xanh, cũng như đề mục đất, vân vân. Hành giả cũng có thể nhìn vào cành hoa hoặc xanh hoặc vàng, vân vân, để niệm màu sắc ấy. Hành giả muốn niệm đề mục ánh sáng, có thể nhìn mặt trăng hoặc một ngọn đèn không chao động, hoặc ánh sáng có hình ảnh mặt trăng hay mặt trời chiếu xuyên qua lá cây, hay xuyên qua vách, in trên tường hay dưới mặt đất, và niệm ánh sáng, ánh sáng. Có thể phát triển và trao dồi đề mục không gian bằng cách nhìn lên trời, xuyên qua cái lỗ độ bốn ngón tay bề kính, khoét trên vách hay trên miếng vải hoặc miếng da, và niệm không gian, không gian. Đề mục tử thi. Ở Ấn Độ thời xưa, người ta không chôn người chết, cũng không hỏa thiêu, mà chỉ đem ra để ngoài nghĩa địa. Do đó, có 10 loại tử thi làm đề mục hành thiền. Ngày nay, phong tục ấy không còn nữa. Như vậy, muốn đề mục tham thiền về tử thi không thể đặt thành vấn đề. Anusati, tức quán niệm. Niệm về hồng ân của Đức Phật là suy niệm về các phẩm hạnh của Đức Phật như sau. Đức Thế Tôn hẳn thật là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Niệm về những đặc tánh của giáo pháp là suy niệm về các đặc tánh của giáo pháp như sau. Giáo pháp mà Đức Thế Tôn khéo giảng dạy và được truyền bá đầy đủ là để tự chứng ngộ, có hiệu năng tức khắc, khuyến khích sự tìm tòi suy gẫm dẫn đến nơi niết bàn, để bậc thiện trí am hiểu mỗi người cho riêng mình. Niệm về tăng già là suy niệm về phẩm hạnh tinh khiết của các hội viên giáo hội như sau. Giáo hội của các đệ tử của Đức Thế Tôn có đức hạnh toàn hảo, các ngài có phẩm hạnh bậc trí tuệ, các ngài là những vị đã thành đạt bốn đạo và bốn quả thánh. Giáo hội của các đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng lãnh nhận những vật cúng dường và chỗ ở. Các ngài là bậc xứng đáng được lễ bái, là phước điền vô thượng trên thế gian. Niệm về giới đức là suy niệm về phẩm hạnh có tính hoàn hảo của chính mình. Niệm về tâm bố thí là suy niệm về bản chất khoan hồng rộng lượng của chính mình. Niệm về chư thiên là suy niệm như sau: các vị trời đã sanh vào những cảnh giới đáng phấn khởi ấy do nhờ niềm tin và những đức tánh khác của các ngài. Ta cũng có những đức tánh ấy. Suy niệm như thế nhiều lần. Niệm về những đặc tánh của Niết Bàn là suy niệm về đặc tánh tịch tịnh của Niết Bàn, như chấm dứt đau khổ và tương tự. Niệm về sự chết là suy niệm về sự chấm dứt đời sống tâm vật lý. Quán tưởng về cái chết giúp hành giả thấu hiểu bản chất tạm bợ của đời sống. Khi quán triệt rằng chết là điều chắc chắn phải đến và sống là tạm bợ, nhất thời hành giả sẽ cố gắng tận dụng kiếp sống này để tự trau dồi, tự phát triển và giúp kẻ khác mở mang, thay vì phung phí thì giờ trong dục lạc dễ vui. Kiên trì hành thiền, suy niệm cái chết không làm cho hành giả trở thành bi quan yếm thế và sống tiêu cực, mà trái lại càng tích cực và tinh tấn hơn. Ngoài ra, hành giả còn có thể ứng phó với cái chết một cách bình tĩnh, thản nhiên. Khi quán tưởng sự chết, hành giả có thể suy niệm rằng đời sống như ngọn đèn dầu, hoặc suy niệm rằng cái được gọi chúng sanh chỉ là sự biểu hiện tạm thời và bề ngoài của luồng nghiệp lực vô hình. Không khác nào ánh sáng của ngọn đèn điện là biểu hiện tạm thời của luồng điện lực vô hình ở trong sợi dây điện. Hành giả có thể hình dung đời sống theo nhiều lối khác, quán tưởng về tính cách vô thường của kiếp nhân sinh và sự kiện hiển nhiên chắc chắn là cái chết phải đến. Niệm thân là suy niệm về 32 phần ô trược của cơ thể như tóc, lông, móng tay, móng chân, răng, da thịt, gân xương, tủy, tận, tim, gan, lá lách, mật, phổi, ruột, bao tử, vân vân. Quán tưởng về tánh cách ô trược của cơ thể giúp hành giả chế ngự tâm luyến ái đối với bản thân mình. Nhiều vị tỳ khưu thời Đức Phật đã đắc quả A-la-hán nhờ hành thiền với đề mục này. Người không thích hợp với tất cả 32 phần ô trược có thể chọn một vài phần như xương, thịt, da cũng được. Bên trong thân này là bộ xương. Đầy bên ngoài bộ xương là thịt và bên ngoài chỉ là một lớp da bao bọc lấy thịt và xương. Khi suy niệm như thế về cơ thể vật chất, hành giả dần dần giảm bớt luyến ái thân mình. Đối với người không chú trọng đến nhục dục, đề mục này có thể không thích hợp. Hành giả có thể quán tưởng khả năng tạo tác cố hữu của guồng máy phức tạp này mà ta gọi là con người. Niệm hơi thở là pháp suy niệm về hơi thở. Anda có nghĩa là thở vô, Apana là thở ra. Tham thiền, niệm hơi thở là phương pháp luyện tập cho tâm an trụ, đồng thời giúp hành giả chứng ngộ minh sát tuệ và dẫn đến đạo quả A-la-hán. Đây là đề mục hành thiền rất lợi ích và có thể thích hợp với tất cả mọi người. Xưa kia Đức Phật cũng đã áp dụng pháp hành thiền về sổ tức quán này trước khi Ngài đắc quả chánh đẳng chánh giác. Kinh Satipatthana Sutta, tức Tứ Niệm Xứ, và sách Thanh Tịnh Đạo có trình bày pháp môn bổ ích này với đầy đủ chi tiết. Sau đây là một vài điều cho người hành giả sơ cơ. Nên chọn lối ngồi thích hợp, giữ thân hình ngay ngắn, đặt tay mặt lên tay trái, mắt nhắm hoặc mở hí hí. Trước khi khởi niệm, từ từ thở ra dài bằng miệng, rồi ngậm lại, khi đó thở vô bằng mũi, như thường. Không cố sức thở mạnh quá, mà cũng không yếu quá. Lúc thở vô đếm thầm 1, rồi thở ra đếm 2, luôn luôn chú tâm theo hơi thở, không tưởng nhớ đến điều chi khác. Và cứ thở vô đếm 3, thở ra đếm 4, như thế đến 10. Trong khi niệm, tâm hành giả có thể sao lãng, phóng túng. Nhưng không nên ngã lòng, hãy cố gắng cho đến khi kiềm giữ được tâm vào hơi thở. Từ từ hành giả có thể tăng thêm loạt số, như đếm đi đếm lại đủ 5 loạt, từ 1 đến 10 chẳng hạn. Vì sao hành giả có thể chú tâm vào hơi thở mà không cần đếm? Có người thích đếm vì đếm gom tâm được dễ dàng. Cũng có nhiều người không thích. Điều chánh yếu là gom tâm, đếm là phụ thuộc. Khi thực hành pháp thiền này, hành giả cảm thấy thân nhẹ nhàng và rất an lạc. Sau khi kinh nghiệm một thời gian, ngày kia hành giả thông hiểu được rằng cái mà người ta gọi là thân đây chỉ sống nhờ vào hơi thở, và khi hơi thở chấm dứt thì thân này phải chết. Tức khắc hành giả nhận định lý vô thường của vạn hữu. Nơi nào biến đổi vô thường thì nơi ấy không thể có thực tồn hay linh hồn bất diệt. Chừng ấy tuệ minh sát được triển khai để chứng ngộ đạo quả A-la-hán. Điều này rõ ràng chứng tỏ rằng mục tiêu của pháp hành thiền về hơi thở chẳng những là trau dồi tâm an trụ, mà còn khai thông minh sát tuệ để thành đạt giải thoát cuối cùng. Đây là phương pháp giản tiện và vô hại mà tất cả mọi người đều có thể thực hành. Để có đầy đủ chi tiết, độc giả có thể tham khảo bộ Visuddhimagga, tức Thanh Tịnh Đạo. Theo kinh Tứ Niệm Xứ, pháp niệm hơi thở có thể thực hành như sau. Thở vô, hành giả ghi nhận thở vô. Thở ra, hành giả ghi nhận thở ra. 1. Khi thở vô dài, hành giả biết ta thở vô dài. Khi thở ra dài, hành giả biết ta thở ra dài. 2. Khi thở vô ngắn, hành giả biết ta thở vô ngắn. Khi thở ra ngắn, hành giả biết ta thở ra ngắn. 3. Tri giác rõ ràng và trọn vẹn tiến trình của hơi thở, tức chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Ta sẽ thở vô, hành giả tự luyện tập lấy như thế. Tri giác rõ ràng và trọn vẹn tiến trình của hơi thở, ta sẽ thở ra và hành giả tự luyện tập lấy như thế. 4. Làm cho hơi thở êm dịu, ta sẽ thở vô, hành giả tự luyện tập lấy như thế. Làm cho hơi thở êm dịu, ta sẽ thở ra, hành giả tự luyện tập như thế. Tứ vô lượng tâm. Nơi đây, Brahma có nghĩa là cao thượng hay cao nhã, như trong danh từ Brahmacariya, tức lối sống cao thượng. Vihara có nghĩa là phương thức hay trạng thái của phẩm hạnh hay trạng thái của đời sống. Những trạng thái này cũng được gọi là Appamana, vô lượng, vô biên, bởi vì những tư tưởng này được rải khắp cho tất cả chúng sanh, không có giới hạn, không có sự ngăn trở. Metta, tâm từ, lòng từ ái, hảo tâm. Thiện ý được định nghĩa là cái gì làm cho tâm êm dịu. Tâm từ không phải là tình thương có liên quan đến nhục dục ngũ trần hay lòng trìu mến cá nhân đối với một người nào. Kẻ thù trực tiếp của tâm từ là sân hận, oán ghét hay ta không ưa thích, bực mình. Kẻ thù gián tiếp là lòng trìu mến cá nhân. Tâm từ bao trùm tất cả chúng sanh, không loại bỏ và không phân biệt chúng sanh nào đến mức cùng tột. Tâm từ là tự đồng hóa với tất cả chúng sanh, tự mình chan hòa trong toàn thể, thí vạn vật và mình là một. Tâm từ là lòng chân thành, ước mong cho tất cả chúng sanh đều được an lành, vui vẻ. Thái độ từ ái là đặc điểm chánh yếu của tâm từ. Tâm từ lánh xa sân hận, oán ghét. Tâm bi là cái gì cho ta rung động trước sự đau khổ của kẻ khác, là cái gì thoa dịu nỗi khổ của người. Đặc tính của tâm bi là ý muốn giúp người khác thoát ra một cảnh khổ. Kẻ thù trực tiếp của tâm bi là sự ương hèn suy nhược, và kẻ thù gián tiếp là ưu sầu phiền muộn. Tâm bi bao trùm những chúng sanh đau khổ và tiêu trừ mọi hành động độc ác tàn bạo. Tâm hỷ không phải là trạng thái thỏa thích suông, mà là lòng hoan hỷ, có thiện cảm trước hạnh phúc của người khác. Ghen tị là kẻ thù trực tiếp của tâm hỷ, và thái độ hỷ hà vui vẻ là kẻ thù gián tiếp. Đặc điểm chánh yếu của tâm hỷ là hoan hỷ với sự thành vượng và thành công của người khác. Tâm hỷ bao trùm những chúng sanh hữu hạnh. Tâm hỷ là đức tánh thành thật, chung vui, chung mừng và ngợi khen. Tâm hỷ loại trừ mọi hình thức bất mãn trước sự thành vượng của người khác. Tâm xả, theo sát nghĩa, là nhận định vô tư, tức không luyến ái cũng không ghét bỏ. Xả không phải là lạnh lùng, lãnh đạm, mà trạng thái thản nhiên, hoàn toàn không dao động, là tâm tuyệt đối quân bình. Đây là tâm trạng bình thản của tâm giữa những hoàn cảnh thăng trầm của đời sống, như tán dương và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ, được và thua, danh thơm và tiếng xấu. Người thù trực tiếp của tâm xả là luyến ái, và kẻ thù gián tiếp là thái độ lạnh lùng, vô tình. Thái độ vô tư là đặc điểm chánh yếu của tâm xả. Ở đây, danh từ Upekkha không có nghĩa là tâm vô ký, không hạnh phúc, không phiền não, mà rõ ràng hàm xúc ý nghĩa một phẩm hạnh bình thản. Tâm quân bình được xem như sát nghĩa nhất. Tâm xả bao trùm cả tốt lẫn xấu, những điều khả ái và khả ố, thích thú cũng như nghịch lòng. Sách Thanh Tịnh Đạo mô tả giới đầy đủ chi tiết phương pháp phát triển tứ vô lượng tâm để phát triển các tầng thiền na. Một khi đã thành công phát triển và trao dồi đầy đủ thiền, hành giả có thể dễ dàng phát triển các năng lực thần thông như thiên nhãn, thiên nhĩ, hồi nhớ tiền kiếp, tha tâm thông và nhiều năng lực thần thông khác. Mặc dù tâm định và các năng lực tinh thần này chắc chắn đem lại nhiều lợi ích cho hành giả, ta nên ghi nhận rằng đó không phải là điều chánh yếu để thành đạt đạo quả A-la-hán. Có những vị A-la-hán gọi là Sukha Vipassaka, đi thẳng đường và chứng đắc đạo quả A-la-hán bằng cách hành thiền minh sát, không qua sự hỗ trợ của thiền na. Nhiều người ở thời Đức Phật, nam cũng như nữ, đã đắc quả A-la-hán mà không có đắc thiền. Chỉ có những vị đã đắc thiền mới phát triển được năm loại năng lực thần thông là: 1. Dipakakhu, thiên nhãn, cũng được gọi là huệ nhãn, là khả năng thấy được những việc ở cảnh trời hay cảnh người, xa hay gần, mà mắt người không thể thấy. 2. Kutupapatanana, tri kiến có liên quan đến cái chết và sự xuất hiện trở lại của chúng sanh. cũng đồng nghĩa với thiên nhãn hay nhãn thông. Anagatan, Sandana, tri kiến có liên quan đến tương lai. Và Yathakamupagatanana, tri kiến về sự ra đi của chúng sanh tùy hành động thiện hay bất thiện, tức là tức hiểu biết người chết sẽ đi về đâu, là hai loại hiểu biết nằm trong phân hạng này. 3. Dipasota, thiên nhĩ, cũng gọi là nhĩ thông hay huệ nhĩ, là khả năng nghe được những âm thanh, di tế hay thô kịch xa hay gần. 4. Pupeni Vasanusadana, là khả năng hồi nhớ các tiền kiếp của mình và của người khác. Vì điểm này, năng lực của Đức Phật không có giới hạn. Ngài có thể nhớ được vô lượng tiền kiếp, nhưng đối với người khác thì năng lực này có giới hạn tùy theo mức độ trau dồi. 5. Parasita Visanana, tha tâm thông, là năng lực tinh thần có thể đọc tư tưởng của người khác. 6. Iddivida, là những năng lực thần thông như bay trên không trung, đi trên mặt nước, chung dưới đất, tạo những hình thể mới, vân vân.